Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 96, người nhục nhân tộc đáng chém. Thần linh cốc chủ tu nguyên thần, thân thể bất quá là gánh chịu nguyên thần thuyền, cường đại nguyên thần mới là bộ tộc này căn bản. Cái kia vòng sáng chói nguyên thần như là nắng gắt, giống như là lấy ánh sáng đúc thành, khí tức áp bách thiên địa, vô tri nhân tộc. Ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại thần linh trước mặt, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ta thần linh cốc, không thể nhục, thần linh cốc cường đại nhất tổ vương lại xuất thủ. Đại đạo áp thiên, phá hủy tất cả, cả phiến thiên địa đều tại nổ vang, run rẩy, đủ loại thiên đạo hoa văn hiển hiện. Cái gì bất hủ, cái gì vĩnh hằng, cái gì vạn cổ, đều giống như muốn phá diệt. Đây là thần linh cốc cường đại nhất cấm thuật, như thần linh hàng bụi, đến tại trong nhân thế, chuyên chém nguyên thần, đoạt nhân đạo thân, là người xấu căn cơ một loại đáng sợ bí thuật. Vạn hóa thánh quyết, Nam Cung Trấn đưa tay đánh ra cái này một cái ngoan nhân đại đế bí thuật, nháy mắt hóa giải thần linh cốc mạnh nhất tổ vương bí thuật cấm kỵ. Đại đạo thôn thiên, Nam Cung Trấn thanh đế phân thân toàn thân phát sáng. Giống như là một tôn vĩnh hằng thần minh, bốn phương tám hướng, thiên tinh địa khí toàn bộ vọt tới, đại đạo ấn ký trở thành từng đầu thần hà sen lẫn tại hư không. Vạn sơn cùng chuyển động, vô tận địa mạch phục sinh, vòm trời đạo minh, rủ xuống huyền quang, tất cả đều hóa thành thiên địa tinh tụ tập, hướng Nam Cung Trấn vọt tới, bị hắn thôn phệ, từ Nam Cung Trấn trong cơ thể bay ra chín đạo sáng chói trật tự thần liên. Nháy mắt liền đem thần linh cốc lão tổ nguyên thần trói buộc chặt. Trên bầu trời, cái kia vòng như là nắng gắt nguyên thần, bị chín đạo trật tự thần liên khóa lại. Nam Cung Trấn thi triển thôn thiên ma công, thôn thiên phệ địa, thôn phệ tất cả, như là muốn đem phiến thiên địa này cùng nhau thôn phệ đi xuống đồng dạng. Không, thần linh cốc cường đại nhất vương, cuối cùng một tôn tổ vương, bị Nam Cung Trấn lấy đạo tắc thần liên khóa lại, chui vào trong cơ thể hắn, tính cả cái kia đầy trời tinh khí, bị thôn phệ xuống dưới, phiến thiên địa này đều bị cấm phong, thần linh cốc vô số cổ sinh vật, hoàn toàn không chỗ có thể trốn, bị cái kia kinh khủng thôn phệ đạo tắc luyện hóa thành tinh khí, hóa thành đầy trời thần quang, bị Nam Cung Trấn thôn phệ hầu như không còn. Thời khắc này Nam Cung Trấn thanh đế phân thân, như là một tôn thôn thiên ma, đứng ở thần linh cốc trên không, đầy trời thần quang dẫn dắt mà đến, chui vào trong cơ thể của hắn, dưới mặt đất long khí, địa mạch chi tinh, vô số thần nguyên, tiên chân, thần tàng, sinh linh, không ngừng vỡ nát, hóa thành sáng chói bàng bạc tinh khí thần ánh sáng, tuôn hướng bầu trời, chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Chết đi ba tôn tổ vương thi thể, bản nguyên, cũng cùng nhau bay vào không trung, hóa thành vô tận tinh khí, tiến vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Cuối cùng, thần linh cốc cái này vạn dặm cương vực, hết thảy tinh khí, đều bị Nam Cung Trấn thôn phệ không còn, hóa thành một mảnh tuyệt địa, một thái cổ vương tộc lớn, bị hắn xóa đi, ngay cả cặn cũng không còn. Ngày kế tiếp, một sợi nắng sớm chiếu vào thần linh cốc, nơi này đã thành một mảnh tuyệt địa, một vùng phế tích, vô số trống trời cự nhạc đều vỡ nát đổ sụp, ngày xưa một mảnh thần thổ, biến mất khỏi thế gian, xảy ra chuyện gì, nơi này không phải là thần linh cốc sao, làm sao biến thành cảnh tượng như vậy, sụp đổ dãy núi, lún xuống đại địa sơn cốc, nơi này bị triệt để phá hủy, thành một vùng phế tích. Đây là có cường giả tuyệt thế xuất thủ xóa bỏ thần linh cốc sao? Không có một tia sinh cơ, không có một cái thái cổ sinh linh, liền đại địa đều mất đi tinh khí, bị người rút khô, thành một mảnh tuyệt địa. Thần linh cốc bị người diệt rồi. Từ thần linh cốc xuất thế về sau, nơi này sớm đã trở thành một chỗ ma thổ, không người nào dám tiếp cận, dám can đảm kẻ xông vào giết chết bất luận tội. Phạm vi đến ngàn dặm đều là cấm địa. Mọi người kinh dị, đây rốt cuộc là ai làm? Đem một cái thái cổ vương tộc toàn diệt, quả thực không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, Thái Cổ Vương tộc một mực cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống đại địa, chưa từng dạng này bị người đánh giết qua. Nơi này trở thành kiếp đất, rốt cuộc không còn trước kia rầm rộ. Có người cả gan tiến lên xem xét, đất chết trên không, có máu tươi viết vài cái chữ to, ở nơi đó chìm nổi. Nhân tộc không thể nhục, nhục, đáng chém, mấy cái kia chữ lớn, tản ra khí tức kinh người, ẩn ẩn áp bách thiên địa, phát ra cường đại sát cơ. Kia là Nam Cung Trấn lấy thần linh cốc tổ vương thánh huyết chỗ viết. Mọi người kinh dị, mấy cái kia chữ, đạo vận do trời sinh, tự chủ ở giữa để lộ ra vô thượng thiên uy, như là muốn trấn áp thế gian. Trời ơi, thần linh cốc bị diệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tin tức trước tiên truyền ra ngoài, dẫn phát chấn động mạnh, thần thành là trạm thứ nhất, từ nơi này khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Cái này sao có thể? Mới đầu, mọi người căn bản không tin tưởng. Thần linh cốc là địa phương nào? Kia là thái cổ vạn tộc bên trong một vương tộc lớn. Dù không giống núi huyết hoàng, thần tàm lĩnh, hỏa lân động, vạn long sao dạng này đi ra thái cổ hoàng tuyệt thế đại tộc. Nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Là một cái rực rỡ đại tộc. Thời đại thái cổ đã từng chúa tể một phương. Thật bị diệt. Khu vực kia đều thành đất chết, hết thảy núi lớn đều đổ xuống, không có một tia sinh cơ, thành một mảnh tuyệt địa. Có người chỉ trời xin thề, lời thề son sắt nói. Rất nhanh tin tức liền đạt được chứng thực, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy đến, tự mình xem dò xét. Trong đó có nhân tộc, càng có thật nhiều đủ loại hình thể dung mạo khác biệt cổ tộc. Toàn bộ sinh linh đều chấn kinh. Nơi này tất cả quá mức đáng sợ, vạn dặm cương vực đều hóa thành tuyệt địa, bị xóa đi tất cả sinh cơ, thần linh cốc bị diệt trừ, lại là một lần tính tộc diệt. Có nhân tộc cường giả tuyệt thế xuất thủ, mạnh mẽ xóa đi một cái cường đại thái cổ vương tộc. Đây hết thảy quá mức rung động, một cái thái cổ vương tộc bị diệt, tại trong vòng một đêm trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất, toàn bộ bắc vực một mảnh huyên náo. Các tộc tất cả đều đang nghị luận, giống như là nước sôi đồng dạng, rốt cuộc khó mà yên tĩnh. Con mẹ nó, thần linh cốc bị diệt rồi. Diệp Phàm mấy người cũng là giật mình không thôi. Lý Hắc Thủy, Cơ Tử Nguyệt đám người nhìn xem Diệp Phàm, lóe lên từ ánh mắt quái dị. Ngươi cái này vừa cùng thần linh cốc nói dọa, thần linh cốc liền bị diệt rồi. Ta cũng không biết là ai làm, thế nhưng, làm được tốt. Diệt thần linh cốc vị tiền bối kia ra châu. Tới, thần linh cốc bị diệt, làm uống rượu chúc mừng. Đông Phương Man Lý Hắc Thủy đám người cao hứng kéo lên Diệp Phàm uống rượu chúc mừng. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho tất cả thái cổ vương tộc giận. Một vương tộc lớn bị diệt, đối với sắp xuất thế thái cổ vạn tộc đến nói, không khác một cái bạt tai mạnh, quất đến bọn họ vang dội. Là ai dám đối với ta thái cổ vương tộc xuất thủ? Nhất định phải giao ra hung thủ đến. Nếu không ta thái cổ vương tộc xuất thế, đem máu nhuộm đại địa, chảy máu ngàn tỷ dặm thây nằm vô số. Một cái thái cổ vương tộc tổ vương đứng dậy, thái độ phách lối vô cùng. Buông lời nhân tộc, nhất định phải giao ra hung thủ. Nhân tộc đây là trước giờ hướng ta thái cổ tộc tiên chiến sao? Nhất định phải nhường hung thủ đi ra. Quỳ gối tại thần linh cốc sám hối. Phát sinh chuyện lớn như vậy, rung động bắc vực, khắp thiên hạ phải sợ hãi. Thức tỉnh tới tổ vương không thể nào không biểu lộ thái độ. Nhân tộc làm can, nhất định phải cho ta thái cổ vạn tộc một cái công đạo. Thiên hoàng tử đứng ra tỏ thái độ. Thân là thần chi tử hắn, đương nhiên phải hiển lộ rõ ràng nó thân phận. Hiệu triệu thái cổ tộc thảo phạt nhân tộc. Đây là tại khiêu khích ta thái cổ vương tộc uy nghiêm. Hèn mọn nhân tộc, đối đãi chúng ta xuất thế. Chắc chắn mà chờ tàn sát hầu như không còn. Không ngừng có thái cổ tộc đi ra phát ra tiếng. Đều một cái thái độ. Nhường đồ sát thần linh cốc hung thủ chính mình đi ra quỳ xuống nhận lầm. Nếu không thái cổ tộc xuất thế. Chắc chắn đồ sát nhân tộc ngàn tỷ dặm. Hoàng huyết núi, thần tàm lĩnh. Kỳ lân động mấy đại hoàng tộc thì là trầm mặc, đồng thời không có tỏ thái độ. Bắc vực loạn, sâu không lường được thần linh cốc bị xóa bỏ, từ trong vạn tộc xóa tên, phá vỡ mọi người suy nghĩ, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không ngừng có thái cổ vương tộc buông lời, hướng nhân tộc yêu cầu thuyết pháp, tạo áp lực nhân tộc. Vô số nhân tộc chợt cảm thấy đại nạn lâm đầu, sợ hãi không thôi, quá phách lối, có thể đồ thần linh cốc người kia là cỡ nào cường giả. Thái cổ vương tộc còn nghĩ nhường ta nhân tộc cường giả quỳ xuống nhận lầm. Đáng chết, bọn họ cho là bọn họ là thiên địa này chúa tể. Ta nhân tộc cũng đi ra đại đế, có đế binh trấn áp thế gian. Cam mẹ ngươi thái cổ vương tộc, vị cường giả này qua. Chúng ta cùng thái cổ tộc cần phải chung sống hòa bình, cùng tồn tại tại thế. Làm sao có thể đi như thế giết chóc sự tình? Ai? Đây không phải liên lụy nhân tộc sao? Vị tiền bối kia làm sao có thể dạng này đến nhân tộc vô số sinh linh không để ý? Muốn ta nói, hay là đi ra bắt tay giảng hòa tốt? Chấm ngoặc kép, có lòng đầy căm phẫn nhiệt huyết hạng người. Đồng dạng có âm dương quái khí tiểu nhân. Ngựa, bọn này tiểu nhân, thật nên xuống địa ngục. Lý Hắc Thủy phẫn nộ mắng. Xem ra cần phải thi hành chút thủ đoạn. Nếu không trấn không được những thứ này sắp xuất thế thái cổ vương tộc. Diệp Phàm nhìn xem đông. Hoàng Phương Hướng nói. Diệp huynh, chờ ngươi thánh thể đại thành. Đem những cái kia cái gì cái gọi là thái cổ vương tộc hết thảy dẫm nát. Đông Phương Man quát. Hắn huynh trưởng Đông Phương Dã là được bị thần linh cốc tử thiên đô cho truy sát hư hư thực thực. Đẫm máu. Hắn hận chết những cái kia cao cao tại thượng thái cổ vương tộc. Một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều thái cổ chủng tộc đều run rẩy. Cường đại như thế thần linh cốc đều bị diệt. Còn có ai không sợ hãi? Bởi vậy bọn họ không hẹn mà cùng phát ra tiếng. Nghĩ lấy nhân tộc bức ép tôn kia nhân tộc cường giả. Đối với rất nhiều thái cổ vương tộc đến nói. Thái cổ vương tộc uy nghiêm. Không thể nhục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.